Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, hung hiểm. Ba canh cầu đặt mua, trong quân doanh, thiên phú trọng áp, bí thuật vạn xa, kinh khủng trọng lực dưới. Lucas lớn trên đầu chọc mọc ra muôn vàn sợi tóc, mũi nhọn hóa là rắn đen bộ dáng, hướng ngân nhãn cắn xe tới. Cuồng vọng chi kiếm, ngân nhãn người mặc thủy ngân khôi giáp, trên tay đại kiếm bò đầy phù văn, đột nhiên chém xuống, phốp, muôn vàn thân rắn bay múa đầy trời, từng đoạn tản mát, lại tại mặt đất biến thành sợi tóc. Không có khả năng, Lucas lui ra phía sau một bước, tiến bộ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Tại một năm trước vu sư hội nghị bên trên, đối phương tuyệt đối không có bây giờ mạnh như vậy. Là ngươi không muốn phát triển. Ngân nhãn hơi thở hổn hển, trên người cuồng vọng phù văn một cái tiếp một cái lấp lánh, rõ ràng đang nổi lên mạnh hơn công kích. Đã như vậy, Lucas vẻ mặt một trận biến hóa, vẫn là lấy ra một viên màu đen vòng tròn. Đây là hắc vòng học phái truyền thừa tín vật, một kiện đẳng cấp rất cao kỳ vật. Ta liền biết, ngươi cái này sẽ chỉ mượn nhờ ngoại lực đồ đần độn. Không có nó ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Ngân nhãn chú chửi một câu, vung vẩy thủy ngân cự kiếm tiến lên. Cho dù là mượn nhờ ngoại lực, cũng nhất định phải hoàn thành phái chủ giao cho ta nhiệm vụ. Hắc xà Lucas gào thét một tiếng, hắc vòng bên trên thả ra chói mắt ô quang. Phốp! Lại một lần va chạm về sau, ngân nhãn bay ngược mà ra, trước ngực khôi giáp bên trên bầy biện ra rõ ràng tổn hại. Khói mù lượn lờ bên trong, Lucas thân ảnh đi ra, trước ngực có một đạo vết thương sâu tới xương, hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy, kết thúc, tại ngân nhãn bên người, một đầu lại một đầu màu xanh biếc dây leo rủ xuống. Phía trên mọc ra màu hồng phấn nụ hoa, hàng loạt hoa cỏ một thoáng nở rộ, khiến cho chung quanh phảng phất biến thành tươi biển hoa. Tự nhiên học phái, Lucas nghiến răng nghiến lợi, các ngươi dám trợ giúp cuồng vọng học phái, không sợ bị phái chủ diệt đi truyền thừa sao? Thôi đi, người nào không biết Iman đã nửa điên, coi như chúng ta thần phục với hắn. Hắn cũng sẽ yêu cầu chiếm đoạt chúng ta. Cái chán có con mắt thứ ba ao ơ thân ảnh chợt hiển hiện. Đã như vậy, không bằng trực tiếp khai chiến. Đầu tiên ngay ở chỗ này làm thịt hắn trung khuyển. Ngoặc kép, huân tước lĩnh, vù vù, một phen kịch đấu về sau. Hăm chẳng khác nào chó chết toàn thân tắm máu. Ngã trên mặt đất hơi hơi thở dốc. Một chân từ trên trời giáng xuống. Đạp trên mặt của hắn, ham, huân tước đại nhân, trước người không phải rất đắc ý sao? Hiện tại thế nào? Laver trên mặt có chút vặn vẹo kêu, John ở một bên yên lặng quan sát, cau mày, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Khụ khụ, ham phát ra thanh âm thật thấp, nguyên lai, người đang ghen tị ta. Ghen ghét, đúng vậy, ta ghen ghét ngươi. Vì cái gì ngươi luôn luôn may mắn như vậy? Luôn luôn thu hoạch được cái tên kia yêu ái. Liền liền lãnh địa đều muốn truyền cho ngươi. Laver sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta vẫn cho là, chúng ta là bạn rất thân. Sẽ cùng một chỗ thực hiện mộng muốn. Hăm bị đạp tại dưới chân. Đứt quãng nói, mộng tưởng, giấc mộng của ta đã sắp muốn thực hiện. Mà ngươi... đem lại biến thành không người hỏi thăm phần mộ. Laver nhấc lên ham cổ áo, đem cả người hắn dơ lên. Yên tâm, ngươi tạm thời có khả năng giữ lại sinh mệnh của ngươi. Chúng ta còn muốn dùng mệnh của ngươi tới uy hiếp chúng ta thân yêu đạo sư đâu. Mặc dù hắn khả năng không quá để ý, nhưng không thử một lần làm sao biết đâu. Ngươi nói đúng hay không? John đứng ở một bên. Giữ yên lặng, thật giống như yên lặng đại đa số người một dạng. Đạo sư, ham sưng thành đầu heo mặt nỗ lực phát ra tiếng. Hắn, từ trước mắt thời gian tính toán, hắn nói không chừng đều đã chết. Laver cười ha ha, nếu như đến lúc đó thật là như thế này, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Dùng nhân từ phương thức, ha ha, trong tiếng cười lớn, hắn cảm giác có chút không đúng. Cái kia ác mộng, tối hôm qua ác mộng, đột nhiên vô cùng rõ ràng tại trong đầu của hắn hiển hiện. Cái kia kỳ trang dị phục hình người, mang theo màu bạc mỏ chim mặt nạ, trong tay còn có một thanh kỳ quái kim loại vũ khí. Đang từng bước một hướng hắn đi tới, đạp, đạp đạp, đối phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, một loại sắp gặp tử vong nghẹt thở áp lực, khiến cho vật chất giới bên trong Laver không khỏi toàn thân như nhũn ra. Sao, chuyện gì xảy ra? Cứu, cứu mạng, hắn nỗ lực nhìn bốn phía, phát hiện Ham ngã trên mặt đất, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá chính mình. Mà John, lúc này đối phương cùng chính mình một dạng, tê liệt trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tại đối phương trong con mắt, hắn giống như lại thấy được người đeo mặt nạ kia. Hắn cũng là như thế này. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nguyên rủa sao? Vẫn là một loại nào đó quỷ dị. Tại Laver trăm mối vẫn không có cách giải bên trong. Trong đầu bóng người kia đã đi tới trước mặt hắn. Kỳ quái kim loại khí giới nhắm ngay ót của hắn. Liều mạng, cảm thấy đây là một cái nguyền rủa Laver mong muốn hướng đối phương công kích. Lại phát hiện căn bản không khống chế được chính mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện người đeo mặt nạ bóp lấy cò súng. Súng ổ quay toát ra một đoàn khói mù. Vật chất giới, một tiếng vang thật lớn. Ham con người co lại thành lỗ kim, nhìn chăm chú lấy Laver đầu đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, cái này nguyền rủa, đối với linh thể không có tiếp xúc đến tâm linh giới. Hoàn toàn nắm giữ chính mình tâm linh trước nghiệp giả mà nói. Căn bản khó giải, chuyện gì xảy ra? Ham đầu hỗn loạn, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn có chút cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy đều là đang nằm mơ. Không, ta không muốn chết. Tại bên cạnh hắn, John lại là hỏng mất. Nước mắt nước mũi một thoáng trào ra. Thật có lỗi, Ham, ta không nghĩ, nhưng bọn hắn bắt Alice. Bắt Hoắc Khắc, sau một khắc, John đầu đồng dạng nổ tung. Đủ loại màu đỏ tươi, tuyết trắng vật thể trải rộng một chỗ, khiến cho người buồn nôn. Nhìn hai cái hảo hữu chết oan chết uổng, Ham cuối cùng nhịn không được, nằm sấp oe ói ra. Cung đình, Saoru cảm giác áp lực chợt tăng, giống trọng lực thuật hiệu quả quấn quanh trên người mình, khiến cho tốc độ của hắn một thoáng giảm mạnh. Saoru đối diện một cái màu vàng kim kỵ sĩ, trên lưng lại nhiều một đôi gió chi cánh chim. Miễn cưỡng có khả năng cản lại chính mình, một kiếm chém tới, đấu khí màu vàng óng giống giận gào thét, hóa thành một đầu khổng lồ sư tử. Đinh, Saoru bạch ngân đấu khí cơ hồ là liên tục bại lui. Thanh thúy tiếng vang bên trong, trong tay hắn kỵ sĩ kiếm đứt gãy một đoạn. Thấy này, hắn dứt khoát quăng kiếm, trên tay hiện ra vài chương kỳ thuật thẻ bài. Gió chi trói buộc, hỏa cầu lớn, một cái xông lên muốn kiếm tiện nghi bạch ngân kỵ sĩ bị tạc bay. Hắn kỵ sĩ kiếm bị Saoru sao chép trong tay. Kiếm kỹ, phân ảnh. Edward nổi giận gầm lên một tiếng, thoát khỏi trói buộc, biến thành hai người, tả hữu giáp công, linh áp. Saoru lông mi khẽ động, mạnh mẽ uy áp ầm ầm hạ xuống. Một cái ảo ảnh bọt xà phòng vỡ vụn. Đinh, song kiếm tương giao, lực lượng cường đại truyền đến, khiến cho Saoru không thể không bay ngược. Phiền toái không chỉ có là Edward, kèm theo thời gian trôi qua, ta cảm giác đủ loại tiêu hao nhanh chóng, là trong vương cung bị bố trí càng thêm lợi hại ma pháp trận, hiệu quả hẳn là chậm rãi suy yếu ta. Thể loại giả sử